tự an tuệ. Bữa nay thì thầy triển khai về cái ý nghĩa bổn môn pháp hoa của chúng ta để cho quý vị có thể nắm được cái ý này. Thì đạo tràng pháp hoa chủ yếu thầy ta nói cho đủ là bổn môn pháp hoa, mà nếu hay nói pháp hoa không thì người ta nghĩ cái bộ kinh pháp hoa 28 phẩm mà tất cả các chùa đều tụng. Nhưng mà cái bổn môn pháp hoa này á, thì cũng rút từ 28 phẩm mà ra. Mà 28 phẩm của kinh pháp hoa đó thì cũng rút từ ở trong Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật mà ra. Nhưng mà trong Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật thì Đức Phật cũng căn cứ trên cái hiểu biết của con người mà lập giáo. Cho nên ta tu theo kinh pháp hoa chúng ta có cái nhìn rộng như vậy. Tại vì thật Đức Phật nói là chân lý thì không thể nào mà diễn bày cho được. Nên chỉ có khi nào nữa mà chúng ta thành Phật rồi đó, thì chúng ta mới thấy được và mới hiểu được. Cho nên trong kinh pháp hoa Đức Phật xác định là duy Phật giữ Phật, nãy năng cứu tận chư pháp thật tướng. Tức là kinh pháp hoa có nghĩa là thật tướng của các pháp là chân lý. Nhưng mà chân lý này nó đòi hỏi cho chúng ta đạt tới cái đỉnh cao nhất của trí tuệ, gọi là vô thượng bồ đề, chứng được cái vô thượng bồ đề. Thì lúc bây giờ đó thì chúng ta mới có đủ cái trí tuệ đó mà nhìn qua các pháp, thấy được các pháp và vận dụng được các pháp để trở thành pháp thân của Đức Phật. Thì bây giờ nên là chúng ta chưa có đắc đạo, cho nên chúng ta bị các pháp chi phối. Cho nên ta chấp vào các pháp và chúng ta bị các pháp này chi phối chúng ta. Cho nên càng chấp nặng thì càng bị chi phối nhiều và càng khổ hơn nữa. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó là tháo gỡ lần cái sự chấp trước của chúng ta đó, cái mê lầm của chúng ta đó, để rồi trí tuệ nó phát sanh. Cho nên đạo Phật người ta gọi là đạo của trí tuệ, khác hơn các cái tôn giáo khác là đạo của niềm tin, còn đạo Phật thì đạo của trí tuệ. Mà người tu theo pháp hoa là cái niềm tin này nó căn bản trên chỗ trí tuệ. Chứ nếu mà nói chúng ta có trí tuệ chúng ta không tin gì hết thì cái này sai. Tức là cái người mà không có niềm tin là Đức Phật nó không làm gì hết. Nên kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật bảo là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức, cho nên niềm tin cần. Nhưng mà niềm tin đó không có trí tuệ chỉ đạo thì niềm tin này nó biến trở thành là mê tín, tức là tin mà sai lầm. Nặng hơn chút nữa ta gọi là cuồng tín. Cái mê tín và cuồng tín này nó là dẫn chúng ta đi sâu vào tội lỗi, và cái kết quả đó là chắc chắn là vào địa ngục chứ không có đường ra. Cho nên vì vậy đó mà đạo Phật chúng ta nó là có trí tuệ chỉ đạo. Niềm tin chúng ta nó là do trí tuệ chỉ đạo, do thấy, do nhận thức và do áp dụng có kết quả, cho nên chúng ta mới sanh ra niềm tin. Đây là niềm tin ở trong đạo Phật chúng ta. Thì như vậy nên nó khởi nguồn từ đó, thì chúng ta thấy rằng tức là Ngài Trí Giả Đại Sư thì Ngài phán giáo, Ngài chia ra là ngũ thời bát giáo. Ngài bảo là suốt một đời thuyết pháp của Đức Phật trong 49 năm thì gồm có 5 thời kỳ khác nhau. Thời kỳ đầu gọi là thời kỳ Hoa Nghiêm, thời kỳ thứ hai là gọi là thời kỳ A Hàm, thời kỳ thứ ba gọi là thời kỳ Phương Đẳng, thời thứ tư gọi là thời Bát Nhã, và thứ năm thì gọi là Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì cái phán giáo mà của Ngài Trí Giả Đại Sư vậy đó, thì được đa số các bậc cao tăng người ta chấp nhận, ta nói đúng. Nhưng mà nếu hãy nhìn xa hơn chút nữa đó, thì chúng ta thấy có khác đi. Ta thấy có khác hơn. Đến khi Ngài Nhược Tiên Thánh Nhân ra đời, tức là cách Trí Giả Đại Sư vào khoảng 500 năm, thì Ngài căn cứ theo cái phán giáo của Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài tu hành. Nhưng mà cái nhìn của Ngài nó có khác hơn. Cho nên lúc bây giờ đó mới chia ra Ngài Trí Giả Đại Sư gọi là Tích Môn Đại Sư, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là Bổn Môn Đại Sư. Cho nên hai vị đại sư này có cái nhìn khác. Tại vì Ngài Trí Giả Đại Sư thì cái trường hợp này là căn cứ ở trên kinh điển mà chia ra. Cho căn cứ trên kinh điển tức là căn cứ theo cái thuyết pháp của Đức Phật mà phân định giáo lý của Đức Phật, căn cứ ở trên giáo thuyết. Do đó cho nên Tích Môn là cái, tức là căn cứ ở trên cái lý thuyết mà học mà tu. Cho nên đây ta gọi Tích Môn. Tích Môn tức là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Rồi Đức Phật xuất gia rồi đi tu thành đạo, rồi thuyết pháp rồi nhập Niết Bàn. Tất cả một đời Đức Phật nó dồn trở lại thì đây ta nương theo cái sự xuất hiện Đức Phật trên cuộc đời này mà chúng ta tu hành. Cái này bảo là theo giáo lý, theo giáo lý tức là theo hình thức. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư mới bảo rằng nếu mà không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì đương nhiên chúng ta không biết gì hết để chúng ta tu. Đấy, Ngài nói như vậy là đúng. Nếu không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì tất cả đều tu theo ngoại đạo, đi theo tà giáo hết. Trong lúc đó thì ở Ấn Độ đã có tới 96 thứ đạo rồi. Thành mỗi người nói một kiểu khác nhau. Nhưng mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì căn cứ theo cái phán giáo của Trí Giả Đại Sư mà Ngài tu hành thì Ngài đắc đạo, cho nên Ngài mới nhìn cái xã hội khác và nhìn về giáo lý khác, rồi nhìn về chư Phật khác. Cho nên ta gọi là bổn môn, tức là tìm về cái gốc. Như vậy có nghĩa là gì? Là đầu tiên chúng ta căn cứ trên cái hình thức mà chúng ta tu. Cái hình thức ta tu, nhưng mà trên bước đường tu chúng ta nó có cái kết quả, ta gọi đây là tu chứng. Thì bây giờ trên bước đường tu này ta đã có những người tu, ai cũng tu hết, nhưng mà đắc đạo thì hiếm có người đắc đạo. Tu thì đông nhưng mà chứng thì ít, lạc ra thì nhiều, phải không? Thành ra tu rồi lạc ra trở thành ra tà giáo ngoại đạo, phiền não phát sanh rồi đọa đi, thì cái này đông nhất. Rồi kế đó là những người cũng tu nhưng mà tu suốt đời không thấy có gì tiến bộ hết. Nên cái người tu rồi đi xuống lần, cái người tu mà dậm chân tại chỗ. Bây giờ tới cái thứ ba này ta gọi người tu mà có đi lên, có phát triển. Cái nhìn của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là phải, tức là tu là phải đi lên, không dậm chân tại chỗ mà cũng không đi xuống. Thành ra tất cả các vị thấy cái người tu mà đi xuống là thế nào? Tại khi mình mới tu đó, thì cơ thể mình khỏe mạnh. Mình mới tu đó, mình lại ít buồn phiền. Mình ít mới tu đó thì mình còn vui vẻ, còn làm ăn được, bạn bè còn chấp nhận mình được. Nhưng mà mình tu sai thì sao? Tu sai là đầu tiên là mình cơ thể bệnh hoạn trước được. Ta nói tu sai là bệnh chứ này thường. Ta nên người ta biểu mình tu cách này tu cách kia, lúc đó là trở thành khùng điên có. Ta nên tu sai là thành ra khùng điên có chứ. Mình không điên mà tu thành điên không? Khùng. Thì cái trường hợp này đó, là coi như lạc rồi, lạc ra tà đạo. Thì có những người mà học bài mình tu đó là để mà xuất hồn. Tại hồi nhỏ thầy đi tu, thầy cũng có gặp các vị đạo sư vậy đó. Tức là bảo mình tu đó để tập xuất hồn đó. Mà xuất hồn rồi đó, thời gian là trở thành ra khùng điên thế này. Rồi có những người tu đó, thì bày cho mình đó, là nhịn ăn, tức là nhịn ăn nhịn uống, không? Uống nước lạnh thôi. Thành ra có những người đó cũng tập được uống nước lạnh được 1 tháng rồi con. Rồi tới cuối cùng được cái gì? Đó, cái này là sai. Cho nên tu ép sát thì hỏng. Cái này thì hỏng. Cho nên đây là thầy nói tu sai á, rồi trở thành bệnh hoạn á. Trở thành bệnh hoạn. Rồi tu sai á, thì lúc bây giờ đó là phiền não phát sanh. À, khi phiền não phát sanh rồi đó, thì bắt đầu á, buồn phiền, gây buồn phiền cho người khác. Cho nên á, bạn bè nó tránh xa mình. Mình tu, mình sai rồi. Cho nên lúc bây giờ bệnh hoạn là sai rồi. Bạn bè họ tránh xa mình rồi, sai rồi. Cái thứ ba nữa đó là gì? Thôi bây giờ đó là lo chuyên tu thôi, không làm gì nữa hết. Thì công chuyện làm ăn thất thất, thất bại. Rồi để gia đình trở thành ra buồn phiền, rơi vô trong tình trạng đó, khó khăn, nghèo đói. Đây là cái triệu chứng đọa. Tại vì hồi mình chưa tu, mình sống bình thường, làm ăn được, bạn bè đông, sức khỏe mình tốt. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi đó, mình trở thành ra buồn phiền, trở thành ra bệnh hoạn, rồi trở thành ra làm ăn thất bại. Tại không để tâm. Mà Đức Phật đối dạy mình như vậy. Tại vì bây giờ đó, mình làm một việc đó, Đức Phật dạy đó, làm việc nào phải để tâm hết vào việc đó, nhất định là phải tốt hơn thôi. Nhưng bây giờ đó thì các vị đó nhiều khi phải không? Khi làm việc đó, những cái tay mình thì làm, nhưng mà miệng mình niệm Phật phải không? Đầu mình nghĩ cái gì khác đó. Có không? Thì người này hỏng rồi. Cái tay làm là do cái đầu nó chỉ huy, nhưng mà cái đầu nó nghĩ chuyện khác rồi, cho nên cái này thất bại. Thầy thấy nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Bây giờ đó, cái tay mình làm việc đó, mà cái đầu mình đó, nghĩ tới chùa, nghĩ tới Phật đó, thì cái công việc có được không? Cho nên bây giờ đó, Đức Phật là ở trong cái công việc này của mình. Đức Phật là ở trong cái công việc này của mình đây, để làm cho công việc này tốt hơn. Chứ không phải là Đức Phật ở trong chùa hay Đức Phật. Tại mình làm cái chuyện ở đây, nhưng mà cái đầu mình nghĩ trong chùa đó, thì chuyện này làm sao được? Đa số là thất bại. Cho nên những người mà thầy thấy làm về kỹ thuật cũng thất bại, mà làm về thương mại cũng thất bại. Tại vì cái nghĩ của mình với cái làm hoàn toàn khác nhau, làm sao được? Thế nên có một Phật tử làm ở trong ngân hàng, mà thưa với thầy, bây giờ khó quá thầy. Thầy hỏi khó sao? Nó hãy mà làm việc á, thì con không niệm Phật, không nhớ kinh được. Mà hãy nhớ tới kinh và nhớ tới niệm Phật á, thì công việc là thất bại. Thầy nói không phải, vậy sai rồi. Đức Phật không dạy mình làm vậy. Tức là đem Phật vào trong công việc. Lúc bây giờ Phật là trí tuệ. Phật là trí tuệ chứ không phải là cái tượng Phật ngồi sau lưng thầy đâu. Bây giờ hỏi Phật ở đâu? Thầy nói Phật ở trong đầu. Tức Đức Phật hiện giờ đang ở trong đầu thầy này. Đức Phật giờ đang ở trong tim thầy này. Thầy nói Đức Phật ở trong tim thầy, cho nên tâm thầy mới có thương người được. Đức Phật ở trong đầu thầy ấy, cho nên trí tuệ thì phát sanh. Mình gọi là Phật hộ niệm. Phật hộ niệm là Phật ở trong mình chứ. Tức là kết hợp giữa cái Phật bên ngoài và cái Phật bên trong này. Nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta gì? Tây Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này là một cái biểu tượng, là một tấm gương để chúng ta nhìn Ngài mà ta có một cái suy nghĩ và có cái hiểu biết và có cái thực tập giống như Ngài. Cái này là chính. Ngài nói rõ là con chim ở trong lòng đó, nó nghe con chim ngoài trời kêu đó, mà nó biết bầu trời bao la nó bay ra. Đây trên bước đường tu chứ. Phật đắc đạo giải thoát, cho nên ta biết là con người tu có thể đắc đạo giải thoát được. Do đó đó mà ta tu hành để làm sao đắc đạo giải thoát giống như Đức Phật là chính. Tại vì kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật đã giải thoát cái điều này. Đức Phật nói là trong tất cả các loài đó là chỉ có loài người chúng ta có thể tu thành Phật được. Thế nên các vị thống nhất cái này này, tức là chỉ có loài người chúng ta tu mới thành Phật được. Chó, heo, gà, dê, trâu, bò không có thành Phật được, phải không? Nhưng mà nếu tất cả các cái loài này đó nó muốn thành Phật đó, thì cái phước của nó, cái may mắn của nó mà nó gặp một cái vị chân tu chú nguyện cho nó, rồi nó tái sanh, nó làm người, rồi nó làm người gặp Phật đó, nó mới thành Phật được, mới tu được. Cho nên chỉ có người mình để mới tu được này. Nên Đức Phật nó thân của người là quý chứ. Cho nên Ngài Nhật Liên có một cái nhìn xa hơn Ngài Trí Giả Đại Sư một bước. Nên đây người ta gọi là người sau hơn người trước là chỗ này. Tại người đi sau là căn cứ theo người trước mà mình phát huy cái mới, cho nên mình hơn chứ. Thầy thì thua trò là chuyện này bình thường. Thành ra thầy biết tới đây thôi, nhưng mà cái lớp học tăng sau này đó, họ sẽ hiểu hơn thầy ấy, nếu họ chịu tu. Họ đi đúng mà hơn. Tại cái người mà tìm ra là khó rồi, nhưng mà cái người nương theo cái thành quả của người đi trước này mà đi lên đó, thì cái này phải hơn. Người sau là hơn người trước. Cho nên Ngài Nhật Liên căn cứ theo Ngài Trí Giả mà Ngài nhìn Ngài thấy khác. Thành ra cái trường hợp đó, Ngài mới nói nè, Đức Phật nó là loài người, đặt cái vấn đề loài người. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Nhật Liên mới nói là loài người chúng ta đang mới có trí tuệ. Loài người chúng ta mới có trí tuệ, mới có cái hạt giống làm Phật. Do đó chúng ta phát huy trí tuệ lên thì chúng ta thành Phật thôi. Tức là có sẵn, nhưng mà vì chúng ta không biết phát huy nó lên, mà chúng ta làm nó mờ lần, nó tệ lần, nó xấu lần, cho nên biến ta thành cầm thú, phải không? Các vị nghiệm xem. Thành ra Ngài phán giáo như vậy đó, làm cho người ta bị sốc, ta khó chịu. Phải không? Ngài nói là con người mình, Đức Phật nó đã hơn tất cả các loài rồi. Nhưng mà nếu mình nương theo cái hơn các loài đó, Đức Phật nó họ có thể phát triển lên, họ thành A-la-hán, họ thành Bồ-tát, họ thành Phật được. Nhưng mà họ không chịu phát triển, họ dài quá, họ tự đi xuống. Nên họ tự đọa, họ tự đi xuống. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái khi mà Ngài nói như vậy đó, thì đồng thời với Ngài nó có một cái vị danh tăng nổi tiếng ở Ấn Độ, ở bên Nhật, cùng thời với Ngài đó. Mà cái người này nó là được hoàng gia kính nể. Cho nên trên bước đường tu của chỗ này rất quan trọng. Cho nên nhiều khi đó, ta được kính nể, ta được cái này được kia rồi đó, các vị coi chừng cái chấp ngã, chấp pháp người ta nặng hơn, cái sai lầm người ta nặng hơn. Thành ra ông này nghe mày tức quá đó. À, ngày nào mà Nhật Liên còn sống thì tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Phải không? Tại ông nói bậy quá mà. Tức quá. Cho nên chỗ này Ngài mới nói như thế, Ngài Nhật Liên mới nói như thế này, làm cho nếu ta học ta thức tỉnh được. Nếu mà Ngài á mà thấy ăn không ngon, ngủ không yên á, thì như vậy là Ngài tu hành với cái mục tiêu chính là ăn với ngủ, phải không? Thành muốn ăn ngon và ngủ yên, phải không? Mà ăn ngon và ngủ yên thì thành cái gì đây? Các vị thấy không? Thành cái ông này còn tức lên nữa. Đấy, cho nên khi mà có một cái vị trí cao rồi nữa, mà một cái người nào khác động tới mình ở chỗ này coi chừng. Cho nên nếu mà mấy anh chị mà không có vị trí cao trong xã hội nữa, mà có vị trí cao trong gia đình nữa, thì nó làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà rồi đó. Mà vì con cháu mình nó ngược trở lại đó, tức chết thì phải không? Mà cái này là đọa đó. Cho nên Ngài Nhật Liên nó đọa đó. Thì như vậy đó, từ một con người đó, mà bây giờ xuống ta Atula rồi. Ta nên ta Atula rồi mới nghĩ tới cái đó là giết người. Thầy nói là ngày nào mà ông còn sống là tôi ăn không ngon ngủ nguyên, tức là tôi muốn giết ông chứ gì, phải không? Tức là có ý định giết người đây. Mà có ý định giết người đó, thì cái trường hợp này đó, trong tâm đã có ý định giết rồi, tức là phạm sát sanh rồi. Mà phạm ở trong tâm đó, cái này quan trọng hơn. Tại này sự thật đó, cái khi mà vô não muốn giết thật đó, thì bây giờ đó, Đức Phật bị ông quăng con dao xuống đi. Thì ông vô não mới quăng con dao xuống đi. Ông quăng con dao rồi. Thì Đức Phật nói là tôi cần ông quăng cái con dao trong tâm ông, chứ tôi đâu cần ông quăng con dao này. Con dao trong tâm ông mà quăng đi rồi đó, thì con dao này đâu còn hiệu quả, phải không? Thì các vị thấy không? Cho nên cái hành động giết người này đó, thiệt ra luật pháp thì tội nặng, nhưng mà cái ý niệm giết người đó, cái này tạo cho mình có một cái niệm ác, cái này mới dẫn cho hồn mình đi đọa. Cái hành động giết người đó, thì lúc bây giờ đó luật pháp trừng trị. Nhưng mà cái tâm giết người nữa là ở trong cái tòa án vô hình này trừng trị mình. Đây là cái điều quan trọng. Thoát được cái lưới luật pháp đó, nhưng mà không thoát được cái lưới vô hình kia, lương tâm. Cho nên chỗ này sai. Cho nên cả đời tu hành đó, nhưng mà vì Phật Pháp, vì bảo vệ Phật Pháp, vì bảo vệ lý thuyết của mình đó, mà tự nhiên đọa không hay. Ta nghiệm chỗ này ta thấy, thấy này rất là rõ. Tại ông này tại sao tức giận? Thầy bảo vệ Phật Pháp không? Thầy bảo vệ Phật Pháp, tại vì mình nghĩ là lý tưởng của mình, nếu ai động tới lý tưởng là không thể chấp nhận được. Cho nên đây là nhiều người rơi vào chỗ này. Năm 63 mà tranh đấu Phật giáo, thành ra khi mà bị bắt thì trong đó có Hòa Thượng Quán Liên nữa. Thầy thấy cái trường hợp Hòa Thượng Quán Liên đó, Hòa Thượng nói với cái ông mà chấp pháp á, Hòa Thượng nói giết người ta thì được, nhưng mà không thể động tới tín ngưỡng của ta nghe chưa? Tức là động tới cái tín ngưỡng của mình thì mình không chịu nổi nữa. Cho nên trên chỗ này tu hành, cho nên thà chết chứ không chịu nhục, phải không? Thà là mất mạng chứ không để mất đạo. Thà là bao nhiêu người gọi là tử vì đạo. Chỗ này chúng ta coi lại. Thà là trong lúc đó, ta bực tức, ta buồn phiền, ta ghét người, tất cả những cái này đó, phiền não dục phát sanh. Thà là tu bao lâu không biết, nhưng mà tới cuối cùng cái này phiền não phát sanh lên là như vậy đọa. Tu suốt đời mình là tới cuối cùng đọa, đọa địa ngục. Đây là cái chuyện sai của mình, tu sai. Cho nên lúc nào cũng vậy, tu hành là phải nhớ cái vấn đề đó là vô ngã. Tức là mình là không là gì hết, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Do nhân duyên sanh. Ta có một cái trí tuệ để ta quán cái nhân duyên mà ta thấy nó sanh, nó diệt. Tất cả các pháp sanh diệt nó thường. Trong kinh Niết Bàn có một câu rất hay mà Đức Phật nói là ngày xưa, những kiếp trước xa xưa đó, thành ra ngài nghe quỷ dạ xoa nói, nó pháp chứ không phải là, chứ không phải là nghe Phật nói. Chỗ này là cái điểm này rất là đặc biệt. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói lại câu chuyện này, tức là dạ xoa trước pháp chứ không phải Phật. Chỗ này là gì? Ngài Nhật Liên nói đó, là chính cái vị mà tu lâu năm rồi đó, mà khởi lên sân si này đó, phải không? Khởi lên sân si này đó, thì vị này tự biến thành dạ xa rồi, tức là biến thành quỷ thần đó. Nhưng mà mình thấy cái vị này tu lâu rồi đó, mà bây giờ sân si như vậy đó, mình biết cái này sai rồi, cho nên mình tự tránh cho mình. Thành ra trên bước đường tu của Thầy nó phần nhiều Thầy thể nghiệm cái điều này. Đương nhiên những người trước mình họ tu, họ không có cái sai lầm. Mà sai lầm tức là có quả báo. Nhìn thấy cái sai lầm, nhìn thấy quả báo, cho nên tự mình sửa mình. Cho nên vậy, chính chỗ này người ta gọi là Phật thuyết pháp. Phật này là gì? Phật huệ, tức là trí tuệ của mình sanh ra từ chỗ này. Thấy người ta tu lâu mà người ta lạc, người ta hư rồi, cho nên bây giờ mình không đi vô đường nữa. Thành ra cần phải thoát ra. Cho nên luôn luôn cứ nhớ vô ngã là niết bàn. Tức là bỏ được cái chấp ngã và chấp pháp là niết bàn. Mà đây là bài học căn bản đầu tiên Đức Phật dạy cho Ngài thì gần như là chỗ này. Tức là xả mà. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán cái này cho thường thuộc rồi đó, không có cái gì hết. Tại là ta không còn gì hết. Mà khi ta không còn gì hết thì ta biến thành gì đây? Ta biến thành huệ. Tại là ta là trí tuệ. Cho nên chỗ này Kinh Hoa Nghiêm gọi là chứng được trí thân. Thế nên trên bước đường tu mình chứng được trí thân, tức là đầu tiên là mình có trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Để quán các pháp. Trí tuệ do đâu sanh? Tức là do quán các pháp mà sanh. Tức là do mình thấy nó sanh ra, cho mình nghe mà sanh ra. Cho nên hai con người tu đúng thì thấy vật, thấy việc xảy ra thì họ nhận thức đúng. Cái người tu sai đó thì trường hợp thấy vật khởi ra, xảy ra thì khởi sanh phiền não. Các Phật tử nên nghiệm chỗ này mà chúng ta tu cho đúng. Cùng một việc mà hai người nhìn đó, thì đương nhiên thấy khác nhau được. Cùng một việc nó xảy ra, nhưng mà hai người nhìn thì họ thấy khác nhau được. Cho nên một trận đánh, một trận đánh đương nhiên có bên thắng bên thua, phải không? Nhưng mà cái bên thắng đó, thì họ thấy sao? Bên thua họ thấy sao? Đấy, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy nó là như thế đó. Bây giờ người tu thấy sao? Mà người đời thấy sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà thầy ngộ đạo, hiểu đạo đó, không phải là chỉ nghe kinh không mà hiểu. Nghe cuộc đời này mà hiểu. Nghe mọi người sống trong cuộc đời này hiểu chứ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thầy nhớ vào khoảng độ chừng 40 năm về trước. Cho nên khi đó, ông Mai Chí Thọ còn sống, ông làm giám đốc sở công an thành phố đó. Ông mời Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Quán Độ với thầy ra ngoài sở công an để mà trao đổi cái việc gì đó thầy biết, quên rồi. Nhưng mà thầy nhớ đó là ông Mai Chí Thọ có nói một cái câu mà làm cho thầy suy nghĩ. Thầy nói trí tuệ sanh ra là nhờ cái chỗ ngược này. Ta nên Hòa Thượng Quán Độ đó, thì Hòa Thượng cũng nhận thấy đúng. Hòa Thượng nói là tôi thì có một cái là hay nóng thôi. Phải không? Hay nóng thôi. Mà Hòa Thượng Quán Độ cũng thấy cái nóng của mình là yếu. Cái nóng giận là không nên. Ông Mai Chí Thọ đó, ông mới nói một câu ngược lại. Mà thầy nghĩ là ông công an thuyết pháp không? Chứ không phải Đức Phật thuyết pháp. Ông công an ông nói là tôi thì có đọc sách Phật chưa nhiều, nhưng mà tôi chưa thấy cái chỗ nào đó mà Đức Phật dạy người ta nóng hết. Thành ra tôi thấy là Đức Phật dạy người ta nhịn, chứ không Đức Phật dạy người ta nóng. Thường tòa đọc sách nhiều, thường tòa có thấy chỗ nào Đức Phật dạy người ta nổi nóng không? Này, nên ở trong đó cái câu thứ nhất là dạ xoa, quỷ dạ xoa thiết pháp. Từ chỗ trong kinh Niết Bàn là quỷ dạ xoa thiết pháp. Nhưng mà đối với thầy đó, thì lúc bây giờ đó là ông công an thuyết pháp hơn, làm thầy tỉnh ngộ. Thầy tự nhớ trở lại là trong kinh không có kinh nào mà Đức Phật dạy thế. Giải quán không để được giải thoát. Vô ngã là niết bàn. Nóng giận là không nên. Hay khi nào mà nóng giận thì trường hợp này phải biết đó là phiền não, là nghiệp, phải chặt ra ngay đi. Đây là cái, trên bước đường tu. Thế nên các vị, cái này là gì? Phật của thầy bây giờ gì? Phật là cái đầu này. Phật là trí tuệ. Nhờ cái sự kiện này xảy ra đó, mà thầy luôn luôn khắc cốt ghi tâm là đừng bao giờ nóng giận. Nên thầy cũng khuyên tất cả các Phật tử chúng ta nên trên bước đường tu mình, dù nghịch, dù khó, dù khổ mấy đi nữa, đừng bao giờ để cho nó khởi lên. Thế là chỉ còn cái là một là mình làm, hai là không làm thôi. Nhưng mà khi mình bực tức, mình buồn phiền, mình nóng giận là không nên làm. Dù có làm gì đi nữa, cái này trở thành phiền não, trở thành nghiệp đi. Thà nghĩ còn hơn nữa. Thành ra cố gắng làm nữa thì coi chừng nghiệp sanh ra. Thành ra cố gắng làm coi chừng nữa, nó còn nhiều cái khó khăn nữa. Thì trở lại cái câu trong kinh Niết Bàn mà quý giả xa nó nói cho Đức Phật Thích Ca nghe, mà sao thì Đức Phật Thích Ca thành Phật. Thế nên lúc bây giờ Đức Phật ngồi thiền, nghe quỷ dạ xa nó đọc hai câu kệ gọi là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp. Đây trong các bạn Đức Phật kể đây, tức là tất cả các hạnh là vô thường, không nên chấp câu này. Nó là pháp sanh diệt, nó sanh rồi nó diệt thôi. Hay cái gì có sanh thì có diệt, cái này mình không bận tâm đến chuyện này nữa. Nên sau này Đức Phật dạy chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ là chỗ này. Cái này kinh nghiệm Đức Phật tu rồi, Ngài đắc rồi cho nên. Tại vì cái thân này á, là bất tịnh, là cái túi da đựng đồ ô uế trong này chứ không có gì hết. Mổ nó ra coi, nhìn ở bên ngoài thấy mặc áo đi đồ coi đẹp, nhưng mổ nó ra bên trong là gì? Kinh khủng lắm. Cho nên mình nhận ra được thực cái thân này mình mang vô đây này, thiệt ra là mình mang một khối bất tịnh này, cảm thấy nặng nề lắm. Nhưng mà mình có cái linh hồn thực và có một trí tuệ thực mà quán lại con người mình ấy, thì trường hợp này thấy cái thân này nó buộc mình trong cái khổ. Thế nên trên bước đường tu của mình ấy. Cho nên cái biểu tượng của Thiền Tôn ấy, là cái trường hợp Ngài Đạt Ma gánh chiếc dài, phải không? Thế nên Ngài Đạt Ma là gì? Tức là chân linh. Còn cái chiếc dài này đó là cái thân tứ đại. Thành ra cái chân linh mình đang gánh cái thân tứ đại nặng. Cái chân linh tức là bây giờ cái trí tuệ của thầy á, nó phải gánh cái xác này, phải không? Nhưng mà không có cái xác này á thì cái trí tuệ không lương đâu pháp sanh hết. Cho nên Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đắc đạo rồi đó, Ngài muốn bỏ cái xác này đi. Mà đa số các vị A-la-hán á, đắc đạo rồi ta đều muốn bỏ xác hết. Tại thấy đây là gánh nặng, phải không? Tại cái chân linh chúng ta đó, cái trí tuệ chúng ta đó, nó bao trùm cả pháp giới. Đây là chứng pháp thân. Nhưng bây giờ đem nhốt nó vô trong cái xác này đó, bị hạn chế trong cái xác này đó, kẹt vô vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, bệnh hoạn thuốc men, tất cả những cái này phiền toái. Rồi ở trong lúc đó có cái thân này đó, nó trở thành ra cái bia mà cho người ta bắn nó vô. Ta nhìn vô đó, ta nói, ta chỉ trích, ta chê, ta khen đủ thứ chuyện này. Cho nên Ngài Huệ Tư Thiền Sư đó, khi mà Ngài tu, Ngài bị người ta chỉ trích, ta mắng chửi, ta đánh đập đó, thì cái trường hợp là sao? Ta nên Ngài cười, phải không? Mình nghe mình tức. Nhưng mà đây đó cũng là bài học của mình. Ngài Huệ Tư nghe là cười. Người ta chửi mình nhưng mà mình cười được. Cho nên tất cả các Phật tử này tập đó. Hỏi tại sao vậy? Tại vì Ngài cũng thấy cái thân này là cái nghiệp của mình. Cho nên Ngài mới nói người ta cười cái nghiệp của mình, người ta chê cái nghiệp của mình, phải không? Ta đánh cái nghiệp của mình, chứ đâu phải là cái trường hợp ta đánh mình. Nếu mình chấp cái thân này là mình thì mình nói người ta đụng mình. Cho nên lấy cái phiền não làm thân, lấy cái nghiệp làm thân thì khổ vì thân này. Nhưng mà mình có trí tuệ rồi nên mình đồng tình với họ. Mình đồng tình họ chứ. Tại vì bây giờ đó, mình tức quá mình nói là nó, Nó thấy tôi nghèo nó khi dễ phải không? Nhưng mà giờ mình cũng thấy mình nghèo phải không? Nó thấy mình nghèo nó khi dễ, mình cũng thấy mình nghèo mình khi dễ mình đi. Thì cái chuyện đâu xảy ra, mình với nó đồng nhau. Cho nên bỏ cái nghèo đi, bỏ cái nghèo đi, không bị người ta khi dễ. Lấy cái thân nghèo thì người ta khi dễ. Thấy trên bước đường tu của mình, nó thấy tôi nó ngu dốt nó khi dễ phải không? Thì bỏ cái ngu dốt này, mình cũng khi dễ ngu dốt mình đi. Mình nỗ lực mình học lên. Cho nên mỉm cười được và nỗ lực phấn đấu tu hành tới mức cao đi. Cho nên mình đạt được cái trí tuệ cao rồi, nó ai khi mình nữa, không ai khi dễ mình hết. Cho nên lúc bây giờ vua Trần mới phong cho ngài là đại nhạc đại thiền sư. Thì khi mà ngài được phong làm đại thiền sư đó, thì bây giờ có ai dám chê ngài không? Còn hồi kia đó thì cái trường hợp đó người ta chê, người ta nói ông này là nghèo rồi dốt rồi đủ thứ chuyện. Thì bây giờ tất cả cái này ngài đồng tình với người ta để xóa cái này của mình. Đắc đạo rồi đó thì cái trường hợp này người ta coi ngài là tổ, chứ người ta đâu có, đâu dám xem thường nữa. Cho nên khi mà ngài đắc đạo có nghĩa là ngài thấy được cái tâm trí tâm quán, tức là cái pháp tu mà ngài đạt được rồi đó. Thành lúc bây giờ ngài nhìn mọi vật thấy chính xác hơn. Cho nên mọi người phải phục cái hiểu biết của ngài. Người ta không thể lý giải được, người ta không thể cắt nghĩa được, nhưng mà ngài làm cái này được thì từ cái khi dễ kia trở thành là kính trọng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta không tự ái mà phải tự trọng mà đi lên. Tại mình mang cái thân này vô thì cái trường hợp mãi chịu cái này thôi, mà nghĩ đó kiếp này mình chưa giải nó được thì kiếp sau mình phải làm, tức kiếp sau mình lên chứ. Phật mới trải qua cái này. Cho nên cái câu mà Đức Phật học được của Dạ Xoa đó, sau này nó trở thành thiền tứ niệm xứ của mình. Có gì đâu mà phải đặt vấn đề thân là bất tịnh rồi bỏ. Rồi cái gì nữa? Thọ là khổ phải không? Tại vì trên cuộc đời này đó, mà mình mang nợ người ta nhiều quá thì khổ. Người ta thương mình, ta tốt với mình, ta giúp mình thì sao? Mình nợ người ta chứ phải không? Mình nợ người ta. Mình nhận cái sự giúp đỡ nhiều á, nợ càng nhiều. Nhưng mà cái nợ này đó mà mình không trả được á thì thua rồi. Cho nên là có nợ phải trả. Mình trả được nợ đó, người ta không dám xem thường mình. Bây giờ mình mắc nợ rồi cho nên bị người ta xem thường. Cho nên trong cuộc sống này mình tránh nợ bạn bè nhiều chừng nào tốt hơn. Nợ tiền bạc, nợ lời ăn tiếng nói, nợ cái sự giúp đỡ, bất cứ cái gì đó mình đều nợ người ta hết. Cho nên không nợ thì mình mới cảm thấy nhẹ, mới được an. Cho nên cái gì mình tự sống được, tự làm được thôi, không cần nhờ. Thế nên Hòa Thượng Trí Tịnh, thầy nhớ là lúc đó thầy lên thăm Hòa Thượng đó, Hòa Thượng 80 tuổi rồi, nhưng mà Hòa Thượng còn tự giặt đồ. Hòa Thượng nói thôi làm được thôi, khỏi nhờ ai để khỏi nợ. Đây thọ là khổ này, tức là không nhận. Thế nên nhận tối thiểu để đủ sống thôi. Nên lúc bây giờ còn cái gì dư khác để làm thật sự, phải không? Để làm việc này làm việc kia đó, thì cái này tạo thành công đức. Đây là trên bước đường tu đó. Đúng là nó như vậy đó. Rồi tâm vô thường, tại mình chấp nó thường cho mình khổ. Còn đây giờ mình biết vô thường rồi, bữa nay nó thế này mà mai nó thế khác rồi, ngày mai không phải ngày hôm nay, cho nên ngày hôm qua không phải ngày nay. Nên thầy nhớ cái ông thủ tướng Nhật, ông Sato hồi đó đó, cái khi mà Liên Hợp Quốc bỏ phiếu công nhận ông Trung Quốc giờ đó là đại diện cho nước Tàu ở trong Liên Hợp Quốc, thì mới đưa ông Đài Loan ra ngoài. Cái ghế của Trung Quốc giao lại cho ông Mao Trạch Đông. Ông tưởng như thật thì bị loại ra. Thành ra ông Thủ tướng Nhật, ông qua ông tạ tội với cái ông Tưởng Như Thật. Nó nói tôi hồi trước là đã có ký cái giao ước với Ngài nữa, là tôi chỉ công nhận cái Trung Hoa Dân Quốc, chứ tôi không có công nhận cái Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng bây giờ cả thế giới nó công nhận cái ông Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc này đó, thì tôi không còn cách nào hết, cho nên tôi qua tôi tạ tội với Ngài là tôi không giữ được lời hứa. Lại nếu mà tôi giữ cái này đó thì nhân dân tôi nó cũng không còn tín nhiệm tôi nữa, cho nên tôi cũng coi như là tôi không còn làm thủ tướng nữa. Cho nên tạ tội Ngài xong tôi về tôi sẽ từ chức thủ tướng luôn. Mà ông về rồi ông từ chức thủ tướng ông nghỉ. Thành ra cái ông Sato này là xuất thân từ ông sư, từ một ông sư tu hành mà đi ra làm chính trị rồi làm tới thủ tướng. Đây là cái trường hợp đó. Người ta trọng cái lời hứa. Vậy cái gì hứa là phải giữ. Nếu mà thất hứa thì coi như là thất tín không được đâu. Cho nên phải trọng cái lời hứa. Ông này cái đặc biệt ông thủ tướng, lúc mà thầy đi học ông này đang làm thủ tướng bên Nhật. Thành nó về rồi nó mới là cạo tóc rồi đi tu lại lần chủ Bồ Đề. Sống cái cuộc đời cuối để theo Phật. Đó là trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy. Nó là tâm vô thường. Ngày hôm nay thế này mà ngày mai nó khác rồi. Nó khác rồi á, là nó là nhân duyên sanh thì mình phải tùy theo duyên. Tùy theo duyên tức là tùy theo hoàn cảnh á. Mình cứ nói như thế này cố định không được. Mình có trí tuệ, mình nhìn mình thấy, gọi là thấy đúng sự thật. Thấy cho đúng sự thật và sống cho đúng với cái sự thật này nữa, là mình an lạc. Mình không bị lương tâm cắn rứt, được giải thoát. Cho nên mình coi chuyện này chuyện vô thường. Đó là ở trên cái bước đường tu. Còn cái người mà cố chấp đó, phải nhất định như thế này thôi, mà khác hơn mình không chịu không? Thì cái này đôi khi cố chấp. Rồi cố chấp ở ngoài đời, rồi đi tu rồi, rồi cố chấp ở trong giáo lý nữa. Thế nên cố chấp giáo lý có nghĩa là mình tu pháp môn nào đó, mình cứ chấp pháp môn này, mình có cái nhất cái này không được. Cái này sai. Trên bước đường tu đó. Mà ngay bây giờ đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, Ngài chủ trương như vậy. Nhưng mà sau này đệ tử của Ngài này cũng chấp vô cái pháp của Ngài đó, lại làm sai nữa. Thế nên cái nhìn của Ngài đó, nó khác đi. Nhưng mà chấp vô là khổ. Cho nên khi mà Ngài Đức Phật Ngài mới bảo rằng Dạ Xoa nó bảo là đọc cho Ngài hai câu kệ Ngài nghe rồi. Cái Ngài thấy hay quá đi. Ngài thức tỉnh rồi. Đây là pháp sanh diệt. Tất cả các pháp sanh diệt nó tự sanh tự diệt. Ngài chứng được tới chỗ đó. Nghe là người ta sẽ đắc đạo được. Có cái trí tuệ nhận vô cái pháp thì tự nhiên chứng pháp thân, tức là chứng cái phần này rồi. Rồi bây giờ đó Ngài mới lóng tay Ngài nghe coi Dạ Xoa nói tiếp gì nữa không. Hay quá. Quý Dạ Xoa làm thinh không nói nữa. Thì Ngài mới thưa đó. Ngài nói Ngài thuyết pháp hay quá, nhưng mà tôi muốn nghe nữa. Thì ông Dạ Xoa mới nói xong, ông nói bây giờ đó tôi đang đói, cho nên Ngài bằng lòng cho tôi ăn thịt Ngài đó, thì tôi sẽ nói cho Ngài nghe. Thì Đức Phật Thích Ca mới biểu rằng, thôi Ngài nói đi rồi tôi sẵn lòng chết. Cho nên mình nói là nghe được pháp rồi là chết cũng bằng lòng, phải không? Nếu mà mình chứng được pháp thân rồi thì cái sanh thân mình đâu cần nữa. Đắc đạo rồi thì đâu cần cái này nữa. Thành ra nên Thầy nói là mình mượn cái xác này, cái thân tứ đại này đó, để mình tu, để mình làm đạo. Tại vì nếu mà không có cái thân này thì không làm được gì hết. Thành ma, thành quỷ đâu làm được. Cho nên phải có thân người. Nhưng mà khi mình đắc đạo rồi đó, thì cái thân mình đâu cần nữa, phải không? Cho nên Đức Phật quyết định như thế. Nói thôi để tôi nghe được hai câu nữa rồi đó, thì tôi sẵn sàng chết. Tại tôi không sợ chết, nhưng mà tại vì tôi muốn dùng cái thân này để nghe, nghe pháp. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta học cái này, học Đức Phật lắm. Thì bây giờ đó, Dạ Xoa đó mới nói với Đức Phật Thích Ca đó, thêm hai câu nữa đó, là sanh diệt diệt thời, tịch diệt di lạc. Thành cái bài kệ này đó, thầy nhớ thầy đọc nó vào khoảng độ 50 năm về trước, đọc Kinh Niết Bàn. Cái này nó trở thành ra một cái thoại đầu mà thầy không bao giờ quên trong đời. Thành cái Niết Bàn thì nhiều, Đại Bát Niết Bàn rộng, nhưng mà thầy nhớ bốn câu này thôi. Bốn câu này đó, thì Đức Phật nghe cái này xong rồi thì Ngài đắc đạo. Ngài đắc đạo đó, Ngài sẵn sàng bỏ thân. Ta nên sẵn sàng bỏ thân, nhưng mà lúc bây giờ đó thì Dạ Xoa mới liền hiện ra thân Đế Thích. Ta thấy Ngài tu đó là tôi mới hiện ra để thử Ngài, xem Ngài có thực tu không, xem Ngài có thực tu không. Cho nên lúc bây giờ đó Quý Dạ Xoa mới thưa với Ngài đấy, là cái khi mà Ngài đắc đạo đó là Ngài nhớ độ tôi. Đây là trên bước đường tu đó, nó có cái điều đặc biệt này. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, thì Đức Phật hay lên cung trời đạo sinh lợi đến đó mà thuyết pháp cho vua trời Đế Thích nghe đó, là nhớ cái cũ này. Cho nên trên bước đường tu đó chúng ta thấy, tại vì lấy cái tịch diệt làm chính, tức là tâm chúng ta vắng lặng hoàn toàn thì tuệ sanh. Cho nên về sau này Đức Phật thuyết pháp cái Ngài gom hết trở lại đó. Ngài đặt cái vấn đề quan trọng nhất đó, định và tuệ. Cho nên con người tu hành đó, là lấy cái tịch diệt làm chính, tức là tâm mình lắng yên. Cho nên cái này là cái điểm nhấn ở trong đạo Phật. Khi thầy dịch Kinh Di Đà, thầy dùng chữ mà tâm trí lắng yên như vào thiền định, không? Lấy cái ý này của Đức Phật. Tâm trí lắng yên như vào thiền định ấy, thì lúc bây giờ sao? Đức Phật và hàng thánh chúng sẽ phóng quang tiếp độ. Cho nên tâm trí lắng yên rồi đó thì huệ sanh ra. Ta sẽ thấy Phật và Phật mới độ chúng ta được. Cái chỗ này quan trọng. Tại tâm trí lắng yên rồi đó thì lúc bây giờ Phật mới hiện ra. Còn nếu hai tâm trí chúng ta loạn động á, thì ma hiện ra. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên nhớ cái này. Nhất định là phải lấy cái tịch diệt làm chính. Cái tịch diệt tức là tâm trí lắng yên, buông hết, không còn giữ lại cái gì trong lòng mình hết. Luôn cả mạng sống này mình cũng coi cái sống chết là chuyện bình thường. Mình không bận tâm tới nó nữa đó, thì lúc bây giờ mình được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài Nhật Lương Thánh Nhân mới căn cứ theo á, cái lời dạy của Đức Phật á, bảo là chỉ có loài người chúng ta đó mới có thể thành Phật. Có nghĩa là chỉ có loài người chúng ta đó mới có thể phát triển cái trí tuệ lên. Cái điểm này là điểm chính, còn các loài khác không lên được. Cho nên con ong con kiến thì muôn đời nó là con ong con kiến, nó cũng làm tổ giống y như vậy, sanh ra giống y như vậy chứ không khác hơn. Còn con người chúng ta đó thì từ đầu tiên chúng ta cũng giống như nó, ở trong hang như con thú không. Nhưng mà lần lên bây giờ đó là chúng ta có văn minh, có tiến bộ. Cho nên Ngài Nhật Lương Thánh Nhân phán giáo tất cả những cái văn minh của con người, tức là trí tuệ của con người. Nên văn minh của con người, trí tuệ của con người đó là Phật giáo. Cái này Kinh Pháp Hoa chúng ta. Cho nên Kinh Pháp Hoa lấy trí tuệ làm chính. Thì từ cái chỗ trí tuệ này mà quan sát tất cả mọi cái việc tốt ở trên cuộc đời này đó, thì cái này là Phật Pháp, tức là trí tuệ. Cho nên ta học đạo ta nhìn thấy này, cái quan sát của chúng ta này. Trời ơi, lúc bây giờ thêm cái nâng lên cao nữa, quý thấy gì? Tất cả mọi pháp ở trên cuộc đời này đó, cái việc tốt, việc xấu gì đó cũng Phật Pháp hết. Đây là cái trường hợp Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng dạy như vậy. Ta biểu là không có cái gì không phải là Phật Pháp, thì chính cái đó mới là Phật Pháp. Hãy mình loại cái gì ra khỏi Phật Pháp, cái này không phải. Tại vì cái xấu, nhưng mà người có trí nương theo cái xấu này để phát triển cái tốt. Gặp cái tốt thì cái người có trí nương cái tốt này để đi lên, phải không? Hai mặt, mặt nào có lợi ta? Cái mặt xấu ta nói là xe trước đổ, xe sau tránh, phải không? Nhưng mặt tốt á, thì ta học nhé. Thành ra trên cuộc đời này đó, cái người học Phật tức là học trí tuệ. Thành ra chúng ta nhìn thấy tất cả những cái gì của những người đi trước chúng ta đó. Những người đi trước chúng ta họ làm đó, có tốt, có xấu, có thành, có bại. Thì lúc bây giờ ta mới tổng hợp cái này lại để mà chúng ta sống cho coi người có trí tuệ. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới bảo rằng Đức Phật A Di Đà Ngài tổng hợp hết các cái tịnh độ trong mười phương trở lại mà Ngài xây dựng thế giới cực lạc. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta nghiệm thấy này rõ đó. Tất cả các Đức Phật đều như vậy hết. Tại vì có trí tuệ rồi, dùng cái trí tuệ đó mà quán tất cả các pháp, biến các pháp nó thành ra thân của mình, cho nên ta này gọi là pháp thân. Cho nên trí thân, pháp thân là hai cái này. Mà trí thân này là gì? Trí thân này là diệu pháp. Trí thân là diệu pháp. Mà pháp thân là gì? Pháp thân là liên quan, kết hợp cái này. Tại biến tất cả các pháp đó, nó thành ra pháp thân. Mà khi thành pháp thân của Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nó không tốt, không xấu, hay nói khác thì chỉ có tốt thôi. Tại nên con người chúng ta đó, mà cái người có trí tuệ đó là biến xấu thành tốt hơn. Tại nên hoàn cảnh xấu mà biến thành tốt. Cho nên chỗ này người ta thường hay gọi là thời thế tạo anh hùng. Cái hoàn cảnh xấu này, cái hoàn cảnh xấu này đó, ai cũng sợ, cũng trốn tránh hết đó. Nhưng mà có một anh hùng thực sự đó, thì họ bước ra, thì họ là anh hùng. Họ là anh hùng, họ thành công, họ là anh hùng chứ. Chứ còn trong lúc mà bình yên hết đó, thì ai cũng như ai phải. Trong lúc khó khăn, nguy hiểm đó, thì chúng ta mới thấy các cái vị mà cứu tinh xuất hiện. Cho nên trên bước đường tu đó, cái người này gì? Người này có trí tuệ. Người này biết cách sống, biết cách xử sự, cho nên họ thành công được. Trong hoàn cảnh này họ thành công được. Còn người khác, cho nên hoàn cảnh xấu cũng được, cũng các pháp. Cho nên có Phật huệ rọi vào đó, thì xấu nó cũng thành tốt. Vì vậy đó mà quý vị thấy vô não làm cái tên sát nhân. Nhưng mà khi gặp Phật rồi đó, thì Đức Phật biến vô não thành A-la-hán hơn. Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Như vậy ta nói vô não xấu hay tốt? Cho nên trên bước đường tu ta rút kinh nghiệm rồi, thầy thường hay nói cái này. Tại sao nó xấu với mình mà nó không xấu với người khác? Thầy thấy ai cũng vậy đó. Nó tốt với người này mà xấu người kia, phải không? Cái người mà nó tốt đó là sao? Tại nó nợ người ta, cho nên giờ nó trả. Cái người nó xấu đó là gì? Nợ nó cho nên nó đòi, phải không? Cho nên trên cuộc đời này nó thường hay có một cái đó là trả vai, không? Nợ mà. Tiền nghiệp. Cứ vai trả với nhau thôi. Tức là làm khổ cho nhau thôi. Đây là cái chuyện chính. Cho nên khi Phật huệ rọi vào thì cái trường hợp tất cả xấu thành tốt. Nhưng mà vô minh chen vô đó thì tốt cũng thành xấu. Nên nó có những người sanh ra đó, một cái sự nghiệp của ông cha để lại như vậy, bỗng chốc nó làm thành mây khói hết. Nhưng mà có người sanh ra đó với hai bàn tay trắng, họ dựng nên nghiệp. Cái này có khác nhau cái gì? Cái trí tuệ. Cho nên chỗ này ta gọi là cái Phật huệ. Tức là Phật lúc bây giờ là Phật huệ. Cho nên bây giờ nó ngày mới nói là tổng hợp hết cái hiểu biết của con người trở lại để làm cái hiểu biết của mình, thì cái này thầy gọi là trí phương tiện. Tức là tu mà chứng được cái trí phương tiện này thì giải thoát. Còn cố chấp cái gì đó đó thì cái trường hợp này tự ràng buộc mình tự khổ thôi. Cho nên nhìn như vậy đó thì thầy nhìn rất là thoáng. Tại là tất cả các tôn giáo mà thầy thường hay sinh hoạt hội họp với họ đó, thầy thấy ai mà tốt lắm, ai mà tốt lắm chứ đâu ai họ xấu hoàn toàn. Họ xấu thì họ không tồn tại, cho nên họ tốt. Còn cái người cố chấp á, thì gặp một cái việc xấu thì mình nghĩ tất cả đều xấu. Gặp một người xấu thì mình nghĩ tất cả mọi người xấu hết. Cái này sai. Có trí tuệ nhìn vô rồi đó, thì việc nào tốt, việc nào không tốt, người nào xấu, người nào không xấu, ta nhận ra ta thấy chứ. Mà nếu nó xấu đó, ta hiểu thêm cái tại sao nó xấu. Tại sao nó xấu? Thì lúc bây giờ trả lời câu tại sao này, tức là hoàn cảnh tạo nên, cho nên bây giờ xóa hoàn cảnh đó, nó không trở thành tốt chứ. Trong cuộc sống có nhiều người mà từ nghịch biến thành thuận. Còn ngược trở lại đó, có những cái người mà không biết đó, thì thuận biến thành nghịch. Cho nên thầy nói tu sai một chút đó, thì ban đầu còn có bạn bè đó, nhưng mà tu một lúc rồi đó, ai mà tránh mình hết đó, thì cái này sai rồi, thất bại. Còn tu đúng là ban đầu không có ai hết, một mình thôi. Nhưng mà đắc đạo rồi đó, thì từng lớp lớp người người ta đi theo, giống như Đức Phật vậy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái phán giáo thứ nhất là cái vòng ngoài để chứng được cái phương tiện trí này, là dồn hết tất cả cái trí khôn của loài người lại làm cái trí khôn của mình. Cho nên chỗ này tất cả những cái văn minh của loài người chúng ta đều học và đều chấp nhận cái này, và sử dụng cái này trong cuộc sống tu hành của mình và hoằng đạo của mình. Thì cái trường hợp này báo là theo đạo Phật. Nên thầy nói như bây giờ đó, ngày nay mình có cái điều kiện tốt, phải không? Tức là có điều kiện để cất từng cái giảng đường lớn như thế này. Rồi nên mình cũng có điều kiện sử dụng máy móc thiết bị để làm cho nó khuếch âm ra rộng, mà một người nói có thể là cả trăm người nghe, cả ngàn người nghe được. Mà rộng hơn nữa đó, mình có mạng internet để mà truyền cho khắp cả thế giới nghe được. Thì tất cả những cái văn minh này đó, mình biết đem cái này sử dụng vào trong vấn đề tu của mình, học của mình và truyền bá giáo lý của mình đó, thì cái này thành công chứ. Không bao giờ tôi tu lên tất cả này tôi bỏ hết đi, phải không? Sai. Tên này cố chấp là sai. Tức là từ chối hết cái văn minh này để mà mình tu, để mình đắc đạo, giống như Đức Phật ngày xưa đấy. Giờ vô ngồi Bồ Đề Đạo Tràng hay vô trong núi, trong rừng tu đó, để thành Phật như Phật. Cái này thì nó thành khí đột chứ thành Phật đó nữa. Tất cả những cái văn minh này là cái phương tiện để mà mình tu. Cho nên thầy nhờ có cái thế giới văn minh này, cho nên thầy đi nước này, đi nước kia, thầy học được hết tất cả những cái này. Thì bây giờ thì áp dụng trong cuộc sống tu của mình và áp dụng trong cuộc sống hoằng pháp của mình thì chắc chắn là được. Chứ nếu mà ngày xưa thầy lên núi Thị Vải thì tu, thầy định ở trên đó tu thành Phật. Nhưng mà nếu không gặp một cái vị đạo sư khai ngộ đó, thầy ở trên núi luôn chắc bây giờ thành khí độc. Đấy là sự thật trên bước đường tu. Cho nên sau này sang Nhật học, mà học cái tư tưởng Nhật Liên thì thấy đúng. Tất cả những cái văn minh của con người mình nên tiếp nhận. Đức Phật cũng tiếp nhận cái văn minh của con người, mà từ cái chỗ đó đó Ngài tổng hợp được hết cái này để mà Ngài có một cái nhìn sáng. Đức Phật khi mà Ngài phê phán tất cả các cái ngoại đạo đó, Ngài phê phán được là tại sao? Tại Ngài biết họ, Ngài học được họ. Cái sai của họ, cái đúng của họ Ngài biết. Cái đúng Ngài chấp nhận, cái sai phê phán, để nhằm giúp cho họ để sửa đổi. Cho nên họ trở thành kính phục Đức Phật, họ theo Đức Phật đó, là cái chỗ này. Thành đây là đạo Phật. Kinh Pháp Hoa nó có cái nghĩa này. Thì từ cái chỗ mà phán giáo thứ nhất này đó, Ngài mới bảo là tất cả cái văn minh của loài người cộng trở lại hết đó, thì cái này gọi là Pháp Hoa. Pháp Hoa rộng gọi là phương tiện Pháp Hoa. Nhưng mà đi vô vòng trong nữa thì sao? Ta đi vô vòng trong nữa đó, thì cái trường hợp này tới cái vòng thứ hai này đó, thì thu hẹp trở lại. Thôi mình không đi vòng rộng nữa, cái vòng thứ hai mình thu hẹp trở lại đó. Mình lấy cái Phật Pháp mà do Đức Phật dạy này. Mình lấy cái Phật Pháp trong Tam Tạng Giáo Điển này đó làm chính. Đây là những cái Đức Phật nói, dùng cái này đó để mà soi rọi vào lòng mình, dùng cái này đó để mà soi rọi vào cuộc đời. Ta nên soi rọi vào lòng mình để cho tâm mình sáng lên, soi rọi vào cuộc đời để mình thấy những cái nên làm nên tránh mà mình không bị đoạn. Đây là tất cả các pháp do Đức Phật nói ra trong 49 năm. Đây là vòng thứ hai, cái phán giáo vô vòng thứ hai. Cho nên cái người tu này đó là phải để mắt hết cái này coi. chứ không chấp cái nào được nữa. Tổng hợp hết cái này thì bây giờ mới biết được Đức Phật là cái gì. Mà Kinh Pháp Hoa là Phật thừa, cho nên phải biết được Đức Phật. Biết được Đức Phật thì biết sao? Đức Phật nói với Thanh Văn thế nào, nói với Bồ Tát như thế nào, và nói với Chư Thiên như thế nào chứ? Thì này khác hết. Mà chấp một cái thì không được đâu. Nên mấy thầy mà tu theo Thanh Văn ấy, thì chỉ chấp cái Pháp Thanh Văn không đó, mà không biết cái Pháp của Bồ Tát ấy, thì cái trường không được. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái người mà đắc quả A-la-hán mà chỉ chấp cái Pháp của Thanh Văn không đó, thì cái này không phải là A-la-hán mà là Tăng Thượng Mạng đấy. Đây chỗ này chứ. Cho nên lúc bây giờ phải hướng về Đức Phật mà thấy cái Pháp của Bồ Tát ấy, cũng Đức Phật nói, mà Pháp của A-la-hán cũng do Đức Phật nói, mà Pháp của Chư Thiên cũng do Đức Phật nói. Tất cả mọi giới Đức Phật đều nói khác nhau hết. Bây giờ đó, giáo lý Đức Phật đó, cái vòng thứ hai này mình tổng hợp hết giáo lý của Đức Phật lại, rồi đó mình coi sao, coi coi mình đứng vô trong thành phần nào. Mình gom hết cái này lại đó, mình coi cái nào Đức Phật nói với mình, phải không? Đức Phật nói với mình á, thì mình lấy cái đó đó mà mình tu hành, thì nhất định phải có kết quả thôi. Chứ còn cái chỉ nói cái của người khác thì cái trường hợp này không phải. Nên cái này là Đức Phật nói với mấy ông vua chúa nghe. Thầy tự xét mình không phải là vua chúa, cái này không dùng, chưa dùng tới đâu. Khi nào làm vua học cái này. Cái này Đức Phật nói cho Chư Thiên, mình không phải Chư Thiên, không nghe, không cần, coi qua cho biết thôi, không cần. Cái này Đức Phật nói với Bồ Tát, mình coi cái này coi được không, mình thấy thích hợp với mình không. Nếu thích hợp cái này mình làm, mà không thích hợp bỏ. Cái này Đức Phật nói cho hàng nhị thừa, mình là hàng nhị thừa tăng thì cái trường hợp theo cái pháp nhị thừa này tu. Cái này là lừa. Học hết các pháp cũng đều là Phật pháp của Phật hết đó. Nhưng mà mình coi mình là thuộc về thành phần nào, đang đứng chỗ nào và cần cái phương tiện nào, nương theo cái đó để đi lên. Thế nên bây giờ quý vị đang đứng trên bờ sông mà muốn qua sông á thì cần thuyền, phải không? Nhưng mà mình lên trên bộ rồi đó, mình muốn đi tiếp đó, thì phải mình cần xe. Chứ không nhất định là tôi phải đi xe thôi, chứ tôi không xuống thuyền. Mà bây giờ tới bờ sông rồi cũng nhất định là tôi phải đi xe thì sao đi. Cho nên tới đây phải bỏ xe xuống thuyền đi. Cái này đương nhiên rồi. Đang đứng ở chỗ nào, đang cần cái gì thì mở cái kho giáo lý ra lấy cái đó để sử dụng. Cho nên cái trí phương tiện là cái này. Đó là trên bước đường tu, tức là cái phán giáo dòng thứ hai của Ngài đó là tất cả cái này. Cho nên nó vô tới cái vòng thứ ba đó. Vòng thứ ba là sao? Cao hơn bước đó. Ngài nói là tất cả các cái pháp khác đó, dòng thứ ba này, loại hết tất cả các pháp khác, lấy cái kinh Pháp Hoa này đó là làm cái cốt tủy của Đạo Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là cái cốt lõi này. Cho nên căn cứ theo bộ kinh Pháp Hoa này tu hành. Cho nên người tu cái này ta gọi là Pháp Hoa Tông. Lấy cái này làm chính. Coi cái nào ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Đây là qua tới cái dòng thứ ba, phải không? Dòng thứ ba là lấy Pháp Hoa thôi, còn các kinh khác thôi để qua bên. Cho nên cái khi mà thầy chuyên về kinh Pháp Hoa đó thì tất cả các kinh khác đó thầy không nghĩ nữa. Nhưng mà khi làm đạo á, thì lúc bây giờ đó, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy em câu đó là ví như cái ông thợ đồ gốm. Tôi là ông thợ đồ gốm đây, cho nên ai cần cái gì tôi nặng ra cái món hàng đó. Đối tượng của mình là Chư Thiên, đối tượng của mình là Nhị Thừa, đối tượng với mình là thành phần nào thì mình theo cái đó mình sống, thì cái này là đúng. Đó là trên bước đường tu, cho nên lấy kinh Pháp Hoa làm chính, cho nên ta gọi là Pháp Hoa Thông. Nhưng mà đi vô một vòng thứ tư, vòng trong đó thì sao? Lúc bây giờ Ngài nói là cái kinh Pháp Hoa, nhưng mà Ngài chỉ lấy một phẩm Như Lai Thọ Lượng thôi. Thành ra Ngài Nhật Liên lấy có một phẩm Như Lai Thọ Lượng là chính. Cho nên thọ trì cái phẩm Như Lai Thọ Lượng là cốt lõi này. Còn tất cả 28 phẩm khác không tụng nữa. Đây là chính. Cho nên thầy á, thì khi mà nghiên cứu cái này kỹ rồi đó, thầy nói là bây giờ đó, đạo tràng Pháp Hoa bổn môn mình á, thì sao? Tức là lấy bảy phẩm phải không? Thầy lấy thêm hai phẩm đầu, hai phẩm cuối, cộng với ba phẩm giữa nữa, là như vậy đó, là mình có tất cả là bảy phẩm. Cái ý nghĩa mà của kinh Pháp Hoa mình học đó là như vậy. Cho nên tất cả mình coi như là Pháp Hoa hết, hay là mình nhìn chung đó, không phân biệt. Ở đây tất cả đều là Phật tử hết. Chứ còn nếu hay phân biệt nữa thì mình nói là Phật tử, nhưng Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia, Phật tử chùa nọ hồi đó, là mình cũng có phân biệt và cũng có phiền não pháp sanh. Thôi đứng dậy hồi hướng. Nguyện